Đại đạo độc hành, chương 313-1, có thể thắng cần gì phân pháp kiếm? 1. Gocchuyenaudio.com. Vô luận là ngươi cùng Vân Nương chiến đấu, cũng là ngươi đánh giết mấy người bọn hắn, hiểu biết của ngươi về kiếm ý căn bản là lý giải về pháp thuật, ngươi căn bản không hiểu cái gì là kiếm ý, vận dụng kiếm ý như thế nào, ngươi không xứng có kiếm ý ở trong tay ngươi, hoàn toàn là người tài giỏi không được trọng dụng, bị ngươi khinh nhờn. Cho nên, ta rất chán ghét ngươi. Nói tới đây, trong nháy mắt ở trên người Hỏa Vũ Mị dâng lên một vòng trăng tròn, trên biển trăng hiện. Đây chính là Thiên Nhai Hải Các 27 kiếm ý, nguyệt hệ kiếm ý trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Trong nháy mắt giống như thiên địa trở nên vô cùng mơ hồ, một vầng trăng sáng nhô lên cao, sáng tỏ sáng ngời, rải xuống thanh huy, hào quang như mưa, vầng trăng sáng này, chiếu sáng thế giới, vô luận là khí cơ mịt mờ, hay là thiên địa âm dương, đều ở dưới chiếu rọi của nó. Kiếm ý này vừa ra quản chi khoảng cách Hỏa Vũ Mị và Lạc Ly ước chừng xa trăm trượng, lập tức cảm giác được một loại nguy hiểm, hắn nhanh chóng độn xa, Na Di trong nháy mắt nhưng mà quản chi Na Di đi ra ngoài, nguy hiểm vẫn còn đó. Thoáng cái Lạc Ly hiểu lực lượng đáng sợ của kiếm ý này, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kiếm ý này vừa ra, dưới trăng tròn, vô luận đối thủ bao nhiêu người, vô luận địch nhân ở chỗ nào, toàn bộ phương vị, toàn bộ vị trí, chỉ cần ở dưới ánh trăng này, toàn bộ chúng kiếm. Đây mới là kiếm ý thật là đáng sợ, trong nháy mắt Lạc Ly hiểu tại sao Hỏa Vũ Mị nói mình như vậy, chính mình sử dụng ngũ đại kiếm ý có lẽ sai lầm rồi, ở trong tay mình, chúng chỉ là pháp thuật bình thường, căn bản không có uy lực kiếm ý nên có, bản thân mình chỉ ném ra ngoài, phóng ra mà thôi. Ở dưới ánh trăng này, Lạc Ly cũng cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ ăn mòn chính mình lập tức sẽ bị lực lượng này làm cho nát bấy, đây chính là kiếm ý của Hỏa Vũ Mị. Lạc Ly giống to một tiếng, trọng hư kiếm ý khởi động, trong nháy mắt một đạo cột sáng dâng lên, đem Lạc Ly bảo vệ, không nghĩ tới trọng hư kiếm ý vốn chỉ có thể hù dọa người, thế mà chặn ánh trăng xâm nhập. Ở dưới ánh trăng này, toàn bộ thế giới không có chút bí mật nào, trong nháy mắt Lạc Ly nắm trong tay mảng thiên địa này, hắn chỉ Hỏa Vũ Mị quát lên. Chấn áp, thiên địa siêu thoát tỏa khởi động, trong nháy mắt đem Hỏa Vũ Mị khóa lại. Sau đó Lạc Ly biến thân, xuất kiếm, Điệp Long kiếm ý. Nhưng mà trong nháy mắt ở trên người Hỏa Vũ Mị, dâng lên một đạo kiếm ý khác, một đám sương mù dâng lên, sương mù kia tựa như thật tựa như huyễn, che kín cả người Hỏa Vũ Mị, thấy không rõ dung mạo của nàng, chính là Thiên Nhai Hải Các 27 kiếm ý Thái Chân Vũ Huyễn trong vụ hệ kiếm ý hóa ly kiếm vụ. Đặc điểm kiếm ý này chính là chia lìa, sương mù này một khi sinh ra, phân giải vạn vật, quản ngươi có kiếm ý pháp thuật, pháp bảo thần kiếm gì, ở trong chỗ sương mù này, toàn bộ phân giải chia lìa. Sương mù này một khi sinh ra, Điệp Long kiếm ý không đâu không phá của Lạc Ly, linh điệp kia bay vào trong sương mù này, nhất thời tiêu tán, Điệp Long kiếm ý trước nay vẫn thuận lợi của Lạc Ly, bị Hỏa Vũ Mị phá giải. Nhưng mà Lạc Ly cũng không hoảng hốt, càng là thời khắc mấu chốt, hắn càng là tỉnh táo, nhẹ giọng quát lên. Ở bên trong, trong nháy mắt một đạo linh điệp kiếm ý phát ra, ta cũng không tin ta có kiếm ý. Người có thể phá giải một đạo ta đây liền có. Gocchuyenaudio.com 10 đạo, ngươi có thể phá giải 10 đạo ta đây liền có 100 đạo ta còn diệt không được ngươi. Từng đạo linh điệp kiếm ý phát ra kiếm ý kia từng đạo rót vào trong kiếm vụ của Hỏa Vũ Mị, từng đạo kiếm ý bị đối phương phân giải chia lìa, nhưng mà Lạc Ly không có dừng, chân khí đầy đủ kiếm ý vô số, từng đạo lập tức bổ sung. Rốt cục một tiếng nổ vang, hóa ly kiếm vụ của Hỏa Vũ Mị vỡ nát, kiếm vụ của nàng đạt đến cực hạn phân giải, bị Điệp Long kiếm ý Lạc Ly tươi sống đánh nổ, sau đó Lạc Ly một kích Hỏa Vũ Mị chết. Hai người trở về luận kiếm các Hỏa Vũ Mị trừng mắt nhìn Lạc Ly, nói. Ta không phục, ta không phục, ta không phải là thua ở dưới kiếm ý của ngươi, mà là thua ở dưới pháp lực vô cùng hỗn nguyên tông ngươi, Lạc Ly, ngươi căn bản không phải sử dụng kiếm pháp thắng ta. Ngươi có dám lại đến đánh một trận hay không? Lạc Ly nói, thắng chính là thắng, ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì? Tốt, ngươi nếu không phục vậy thì lại đến. Thủy Sắc Chân Nhân lại lắc đầu nói. Không cần, ta đã hoàn toàn hiểu rõ kiếm pháp của Lạc Ly. Sau đó nàng đưa tay lên, mọi người trở về diễn võ trường, Thủy Sắc Chân Nhân nhìn về phía đám người Hỏa Vũ Mị nói. Các ngươi tiếp tục tu luyện, mới vừa rồi chưa có hoàn thành đâm bổ. Sau đó nàng hướng Lạc Ly nói. Ngươi đi với ta, ta biết truyền thụ cho ngươi vô thượng kiếm pháp như thế nào rồi. Thủy Sắc Chân Nhân mang theo Lạc Ly, đi tới một phòng tu luyện, Thủy Sắc Chân Nhân nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, mặc dù ngươi nắm giữ kiếm ý cũng tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, nhưng mà ngươi cũng không phải là kiếm tu. Ngươi mặc dù trong tay có kiếm, nhưng mà trong lòng ngươi không có tinh thần kiếm. Lạc Ly sửng sốt nói. Tinh thần kiếm, có ý gì? Thủy Sắc Chân Nhân nói. Trung thiên chủ thế giới ta tổng cộng có 16 đại kiếm phái, chia làm khí ý tâm, quyết tứ đại lưu phái. khí chỉ là kiếm khí biến hóa đạo, lấy Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, La Phù là đại biểu. Ý là chỉ kiếm ý vô địch đạo, lấy Thất Hoàng Kiếm Tông, Tiên Nhai Hải Các là đại biểu. Tâm là chỉ kiếm tâm độ kiếp đạo, lấy Tâm Thiện Kiếm Tông là đại biểu. Quyết là chỉ kiếm pháp ứng dụng đạo, lấy Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông, A Chi Bà Nguyên Kiếm Môn là đại biểu. Những môn khác giống như Thái Bạch Kiếm Tông, Đông Côn Luân, Vạn Kiếm Tông lại là tứ đại lưu phái kiếm tu, giống như theo đuổi đại diễn Túng Hoành Kiếm Phái Kiếm Trận Đạo, Yêu Ma Kiếm Tông luyện kiếm nhập thể, mặc dù đều có kiếm đạo đặc biệt của mình, nhưng mà bản chất của bọn họ chính là lý niệm tứ đại kiếm pháp này. Mà tứ đại kiếm đạo trọng yếu chính là kiếm tinh thần, đây là người sáng lập kiếm đạo tổ sư khai tông Thái Bạch Kiếm Tông Dư Tắc Thành lưu truyền, đây còn là kiếm đạo vô thượng thần chủ Dư Tắc Thành sáng chế. Đây là kiếm tu phải có tín niệm, chỉ có nó, mới là một kiếm tu chân chính. Nếu không ngươi có ngàn vạn phi kiếm, trăm vạn kiếm ý, ngươi cũng không phải là kiếm tu, không cách nào cầm trong tay uy lực của kiếm, phát huy đến cực hạn. Lạc Ly nghe thế, lập tức cung kính nói. Xin sư thì chỉ giáo. Thủy Sắc Chân Nhân nói. Tinh thần kiếm này, chính là tin tưởng mình, tinh thuần chí cực tín niệm vô địch. Trong lòng chỉ có kiếm, không có vật gì khác. Lạc Ly thì thầm theo. Tin tưởng mình, tinh thuần chí cực tín niệm vô địch. Trong lòng chỉ có kiếm, không có vật gì khác. Cách chương.